Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 201. Đàm phán kết thúc, không giống bình thường, lần này bố cục, hẳn là hoàn thiện không ít, từ Poseidon miệng bên trong nói ra, lại thêm kia hình chiếu 3D bên trong hình ảnh, các quốc gia thủ lĩnh nhóm, xem ra đã toàn bộ tin tưởng a. Đế quốc, Diệp Thần bộ pháp ung dung, miệng bên trong âm thanh lẩm bẩm nói đến, liên quan tới Atlantis lục diện thể trong đại sảnh chuyện xảy ra. Hắn tự nhiên là xem đến nhất thanh nhị sở, thậm chí trong đó rất nhiều thiết lập, rất nhiều hình ảnh, cùng liên quan tới văn hóa lịch sử bố cục, đều là vừa mới Diệp Thần lâm thời tăng thêm đi vào. Mặc dù thông qua Poseidon đem linh thạch sự tình nói ra, nhưng là, cho tới bây giờ, giống như các quốc gia thủ lĩnh nhóm, còn hoàn toàn không biết linh thạch loại vật này tồn tại a. Ở thế giới dung hợp trước đó, linh thạch khai thác cũng phải gia tốc mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần một bên suy nghĩ như thế nào gia tốc, một bên thông qua Thượng Đế thị giác, nhìn xem Atlantis bên trong tình huống, sau đó, lục diện thể bên trong, chuyện xảy ra, ngược lại là bình thường vô cùng. Đầu tiên, Poseidon trực tiếp tìm tới một cái smartphone khí người, sau đó chế định một cái các quốc gia không đồng văn chữ hiệp ước phiên bản. Trải qua smartphone khí nghiêm ngặt phân tích, căn cứ trao đổi giá trị, hối đoái một chút Atlantis hiện tại khoa học kỹ thuật, bởi vì có trí năng hiệp trợ. Quá trình này, vẻn vẹn chỉ là hao tốn 10 phút liền hoàn thành. Sau khi ký kết, mỗi một quốc gia thủ lĩnh đều sẽ đạt được một viên đơn độc chip, bên trong chứa đựng đại lượng tin tức. Sau khi trở về, chiếu vào làm là được rồi. Xem như xong điểm ấy về sau, Poseidon trong lục diện thể, ngày trước tất cả quốc gia thủ lĩnh mặt công bố, từ dưới biển sâu đi ra Atlantis, chính thức trở thành trên viên tinh cầu này thứ 8 lục địa. Atlantis Châu, mới vừa rồi còn ký kết giao dịch hiệp ước, lại thêm Poseidon bày ra thần lực, cùng Atlantis bên này các loại siêu khoa học kỹ thuật. Các quốc gia thủ lĩnh nhóm, đối mặt Poseidon quyết định này lúc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý kiến, tại chỗ liền toàn bộ phiếu vé thông qua, thậm chí có một ít Mỹ quốc tiểu đệ những người đầu não, từng cái hai mắt phát sáng, như là đang nịnh nọt nói cho Poseidon, trở về ngay lập tức, liền sẽ sửa đổi thế giới địa đồ, đồng thời nhiệt liệt hy vọng, Atlantis có thể hướng bọn hắn quốc gia điều động đại sứ. Đến lúc đó biết thông qua miễn phí vì bọn họ kiến tạo đại sứ quán. Trừ cái đó ra, còn mời Poseidon đối bọn hắn quốc gia tiến hành quân sự bảo hộ. Thậm chí, nghiêu bức nhất, bởi vì nhà mình công pháp ít, hối đoái khoa học kỹ thuật ít, tại chỗ yêu cầu đương Atlantis nước phụ thuộc, những người đầu não kia phản ứng, xem đến Mỹ quốc tóc vàng tiên sinh nổi trận lôi đình. Mẹ nó, lúc trước chúng ta Mỹ quốc bỏ ra lớn như vậy đại giới, làm nhiều chuyện như vậy, mới khiến cho các ngươi dựa vào, nghe lời của lão tử. Kết quả, hôm nay dạng này liền phản bội, còn làm lấy lão tử mặt, có lầm hay không? Đương nhiên, lời nói này, tóc vàng tiên sinh cũng chỉ có ở trong lòng mắng mắng. Hắn không ngốc. Atlantis khoa học kỹ thuật cùng thực lực đều phi thường cường đại. Hiện tại thật làm, chính mình cũng không nhất định có thể an toàn trở về. Lần này, cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Sau khi trở về, cấp tốc đem khoa học kỹ thuật tăng lên. Có thể đại lượng đối phó tiến hóa thú, thu hoạch đại lượng tài nguyên, tăng lên nhân dân cả nước thực lực tổng hợp. Đó mới là nặng bên trong bên trong. Nghi thức cuối cùng, Poseidon còn gọi đến hắn 10 cái nhi tử, ngay trước tất cả những người đầu não trước mặt, tiến hành quyền lực thay thế, đem toàn bộ Atlantis Châu, chia làm 10 cái khu vực, phân biệt cho 10 cái nhi tử đến thống trị, trưởng tử Atlas là cao nhất kẻ thống trị, phụ trách tương lai đối các đại quốc gia ngoại giao công việc. Cái khác 9 cái thì là chuyên tâm phát triển khoa học kỹ thuật, tu luyện, lấy ngăn cản không lâu sau đó, khả năng xuất hiện ngoại địch, đến mức Poseidon bản thân, hắn mặc dù giao ra toàn bộ quyền lực, nhưng tất cả thủ lĩnh nhóm đều hiểu vô cùng, chỉ cần hắn còn sống, hắn chính là Atlantis chân chính quốc vương, thứ 8 lục địa siêu cấp kẻ thống trị. Cái thân phận này, không người nào có thể dung chuyển. Đại khái 1 giờ sau, siêu siêu, Atlantis, thủ đô, khu vực trung tâm, đại lượng phi hành khí, đằng không mà lên, chờ các quốc gia thủ lĩnh nhóm, các nhà khoa học, cùng bọn bảo tiêu bắt đầu trở về. Dọc theo con đường này, cũng không có tới thời điểm cái chủng loại kia hưng phấn. Tương phản, mỗi một cái thủ lĩnh đều trầm mặc vô cùng, một mực dùng tay chăm chú dắt lấy cái kia chip, liền ngay cả chung quanh các nhà khoa học không ngừng hỏi thăm, cũng không chút nào để ý, sợ không cẩn thận kia chip biết mất đồng dạng. Đường phi hành khí một lần nữa bay trở về các quốc gia thủ đô sau. Mỗi cái quốc gia trên cơ bản đều là phái ra đại lượng quân đội đến đây nghênh đón. Bên ngoài tụ tập đếm không hết các phóng viên. Đáng tiếc, bọn hắn lúc này không có phỏng vấn đến bất kỳ vật có giá trị. Đưa những người đầu não kia xuống phi hành khí về sau, ngay lập tức, liền là ở kia chút quân đội nhóm bảo vệ dưới, trực tiếp đi đến các quốc gia khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Lưu cho những dân chúng kia, chỉ có vô tận suy đoán, nhưng mỗi một cái dân chúng đều ẩn ẩn có một loại dự cảm, quốc gia mình thủ lĩnh nhóm lần này cùng Poseidon gặp mặt, giống như trong đó phát sinh phi thường lớn sự tình, thế giới này sợ là qua không được bao lâu sẽ còn phát sinh một trận to lớn biến đổi không thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách các quốc gia những người đầu não gặp mặt Atlantis Poseidon đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, phát sinh rất nhiều sự tình. Các quốc gia, đại lượng những người tu luyện, nhào nhào đột phá, vô số mới cường giả, tấn cấp thành công, võ đạo, ma pháp, tu luyện, đã vang dội toàn cầu. Cơ hồ mỗi người, đều ở phương diện này hao phí cách xù thời gian. Trước kia ban đêm, hoặc là đi ngủ, hoặc là chơi điện thoại. Hiện tại, toàn bộ đều là toàn tâm tu luyện. Trừ cái đó ra, những ngày này, toàn thế giới, các đại quốc gia đều đang điên cuồng tiêu phí món tiền khổng lồ, cùng các loại tài nguyên tu luyện làm dụ hoặc, triệu tập các loại nổi danh các nhà khoa học. Bất quá, những người kia, một khi bị triệu tập về sau, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, gia thuộc, bằng hữu, căn bản đừng nghĩ liên hệ đạt được, tìm kiếm ngành tương quan, chỉ là cho một cái nhiệm vụ cơ mật trả lời, liền là một câu cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Danh xưng vô khổng bất nhập các phóng viên, vậy mà cũng đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đồng thời, không chỉ có là những cái kia các nhà khoa học biến mất, các quốc gia thủ lĩnh nhóm, tại đây 3 ngày thời gian bên trong, cũng không tiếp tục lộ mặt qua. Mặc kệ là chuyện gì, đều là giao cho các phụ tá đi làm. Toàn bộ thế giới mấy ngày nay trở nên dị thường hài hòa, liền tiến hóa thú nháo sự đều trở nên ít. Tuyệt đại đa số tiến hóa thú đều thông minh ẩn giấu đi, thông qua các loại phương thức mạnh lên. Nhưng là tất cả mọi người đều càng ngày càng cảm giác được ở trong đó lộ ra một loại không tầm thường, giống như là mưa gió trước đó xuất hiện cầu vồng, giống như có cái đại sự gì lập tức liền muốn phát sinh đồng dạng. Hệ thống, ta nghĩ đến nên dung hợp cái gì thế giới, trực tiếp bắt đầu bố cục đi. Kinh thành, trong một cái phòng, đối với bên ngoài chuyện xảy ra cùng các loại nghị luận, hắn cũng không để ý tới.